sư tôn của ta siêu vô địch, chương 69, chúng thần điện hành động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Oanh Ca muốn một mực làm bạn ở bên người Thẩm Thiên Thu, nhưng nếu tiếp nhận cung chủ vị trí tự nhiên muốn gánh vác lên trách nhiệm cho nên ngày thứ hai quyết định rời đi dù sao đã biết ẩn cư chi địa chờ làm xong tông môn sự vụ tùy thời có thể đến nay tìm hắn. Một đường cẩn thận, Thẩm Thiên Thu đưa đến chân núi, trong lòng mặc dù có rất nhiều không bỏ, nhưng cân nhắc đến chính mình muốn bồi dưỡng đồ đệ, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Phu quân, Mộc Oanh Ca cười nói, người sẽ đến nhìn ta à? Thẩm Thiên Thu nói, có rảnh liền đi. Mộc Oanh Ca nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, có thể thấy được một câu lời đơn giản liền có thể để nàng thỏa mãn. Đúng rồi, Thẩm Thiên Thu nhét đến một chiếc nhẫn, nói. Bên trong có 10 khỏa tuyệt đẳng sơ phẩm linh thạch, có lẽ có thể vì ngươi cung cấp võ đạo trợ giúp. Tuyệt đẳng, sơ phẩm, Mộc Oanh Ca không khách khí nhận lấy. Phu quân cho đồ vật dù là phế liệu, đối với nàng mà nói cũng là bảo bối. Ta đi, đi thôi, Mộc Oanh Ca dù có mọi loại không bỏ, hay là rời đi. Đưa mắt nhìn bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất tại trong tầm mắt Thẩm Thiên Thu nhiều cảm xúc thiên sầu. Ai, chuyện chỗ này, cùng nàng dắt tay bơi sông hồ. Thẩm Thiên Thu quay người trở về trên núi, đã thấy Mộc Oanh Ca đột nhiên xuất hiện, đem bên mặt tới nói. Hôn một chút ta lại đi. Ngây thơ, đùng, rất nhanh à, Mộc Oanh Ca người lại không kịp phản ứng, Thẩm Thiên Thu đã chạy. Ngươi, dậm chân rời đi, Tống Ngưng Nhi đứng trên núi nhìn ra xa cho đến đưa mắt nhìn sư nương mang theo ngũ sư để bắt những thiếu nữ kia biến mất lúc này mới nói. Sư tôn, sư nương đi, đi rất an tường, nằm xa xa thiết đại trụ nói bổ sung. Nằm tại hồ lô đằng dưới Thẩm Thiên Thu nói, các ngươi nhanh tu luyện đi. Đúng, tiểu nha đầu rời đi, nhưng rõ ràng cảm giác được sư tôn ngữ khí không thích hợp, hẳn là thương tâm sư nương rời đi đi. Ha ha ha, vừa đi chưa được hai bước, sau lưng truyền đến cười to, nàng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy sư tôn khoa tay múa chân vây quanh ghế nằm đổi tới đổi lui kích động nói. Ta tự do, ta tự do. Cái này, Tống Ngưng Nhi con mắt trực tiếp trừng lớn. Sư muội, Thương Thiếu Nham đi tới, nghiêm túc nói. Khi một người thương tâm đến cực hạn thường thường sẽ làm ra khác thường cử chỉ tới. Thì ra là thế, Tống Ngưng Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói. Sư tôn cùng sư nương tốt ân ái nha. Đi, Thương Thiếu Nham nói, chúng ta đi tu luyện. Chúng đồ đệ hoàn toàn như trước đây tu luyện. Thẩm Thiên Thu đang cười qua đi nằm tại trên ghế xích đu, biểu hiện trên mặt dần dần nghiêm túc. Mộc Oanh Ca mặc dù đi, nhưng là chúng thần điện từng đi bái phòng không có kết quả sự tình, hắn đã ghi ở trong lòng. Các đồ nhi, các ngươi mau mau trưởng thành, nếu không, sư tôn ta sợ nhịn không được tự mình xuất thủ diệt. Nam hoang đại lục vỡ tổ, không, toàn bộ nguyệt linh giới đều nổ, bởi vì trước đó không lâu các đại thành trì lần lượt trương thiếp băng tuyết thánh cung cùng thiết đảm phái kết minh bố cáo. Tông môn đỉnh tiêm kết minh, xem như đầu đề tin tức. Thiết đảm phái, đây là cái gì thế lực đâu? Rất nhiều thế lực căn bản chưa từng nghe qua, thế là vận dụng đủ loại con đường cùng quan hệ cuối cùng được biết thiết đảm phái là Nam Hoang Đại Lục một cái bất nhập lưu môn phái. Bất nhập lưu môn phái cùng nhất phẩm tông môn kết minh, tin tức như vậy, vỡ tổ rất bình thường. Nhất nổ thuộc về băng tuyết thánh cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Mộc Oanh Ca mới từ Nam Hoang Đại Lục trở về, một đám cao tầng nhao nhao hội tụ tại đại điện, biểu hiện trên mặt đặc sắc tuyệt luân. Cung chủ, đại trưởng lão sụp đổ nói, thiết đảm phái là một cái bất nhập lưu môn phái, chúng ta đường đường nhất phẩm tông môn kết minh với nhau, chỉ sợ không ổn đâu. Kết minh tin tức là nàng thả, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới kết minh đối tượng sẽ là bất nhập lưu môn phái, nếu không, khẳng định triệu tập các cao tầng khác chăm chú thương lượng. Không có gì không ổn, Mộc Oanh Ca nói, bản cung xem trọng thiết đảm phái, cùng nói xem trọng thiết đảm phái, không bằng nói là xem trọng Thẩm Thiên Thu. Phu quân đã có tâm đến đỡ một môn phái, lấy năng lực của hắn khẳng định không có vấn đề. Cao tầng không biết rõ tình hình nha, mà lại Mộc Oanh Ca cũng không có ý định nói ra cho nên kiên định cho là cùng bất nhập lưu môn phái kết minh, hoàn toàn là tại bại hoại tông môn vinh dự. Oanh Ca, lúc này, đã lui ở hàng hai Âu Dương Tuệ Na đi vào đại điện, nói. Ngươi mặc dù là một cung chi chủ, nhưng ở làm ra quyết định thời điểm, hay là đầu tiên lấy đại cục làm trọng. Hiển nhiên, đối với kết minh sự tình có ý kiến, hai cái tông môn một cái là trời, một cái là đất không bị tán đồng bình thường. Liền nói Mộc Oanh Ca biết được phu quân ý nghĩ, bản năng phản ứng không phải cũng cự tuyệt a, trách không được băng tuyết thánh cung cao tầng, muốn trách thì trách Thẩm Thiên Thu, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, bắt đầu liền để thiết đảm phái ôm vào cột trụ, muốn trách thì trách. Cho chỗ tốt nhiều lắm, soát, Mộc Oanh Ca ném cho tài vụ trưởng lão mấy cái nhẫn không gian, thản nhiên nói. bên trong 5 triệu linh thạch là thiết đảm phái kết minh phí. Oanh ca, Âu Dương Tuệ Na ngữ khí sâu xa nói, linh thạch cái gì cũng không, vội vàng đổi giọng, bao nhiêu, 5 triệu, tài vụ trưởng lão rất nhanh kiểm kê đi ra. Ai, Âu Dương Tuệ Na xoay người, nhìn ra phía ngoài bầu trời xanh thẳm nói. Ngẫu nhiên đi ra phơi mặt trời một chút cũng không tệ. Đúng vậy a, đại trưởng lão bọn người đứng tại cửa ra vào nghe lên không khí mới mẻ. Băng Tuyết Thánh Cung tuy là nhất phẩm, nhưng bởi vì chỉ chiêu mộ nữ đệ tử, môn hạ sản nghiệp lại không nhiều cho nên hàng năm linh thạch thu nhập đều rất có hạn, Thẩm Thiên thu cho 5 triệu có thể chống đỡ nhiều năm ích lợi. Ai, nhìn thấy sư tôn cùng cao tầng như vậy hiện thực, Mộc Oanh ca lắc đầu cũng thầm hạ quyết tâm, nếu tiếp nhận Băng Tuyết Thánh Cung, nhất định phải càng thêm phú cường mới được. Như thế nào mới có thể phú cường? Về sau nếu có cơ hội mà nói, có thể nhiều cùng phu quân làm giao dịch đến kiếm lấy linh thạch. Ba thiếu, Thẩm Thiên Thu hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi nói. Nữ nhân kia nhất định đang đánh chủ ta ý, nhất phẩm tông môn cùng bất nhập lưu tông môn kết minh sự tình còn không có làm lạnh, lại có lực bạo tin tức truyền ra chúng thần điện đối ngoại tuyên bố, sẽ bước chân đan dược ngành nghề tương lai 3 tháng sẽ tại các đại lục chủ yếu thành trì thiết lập tiệm đan dược. Mở tiệm đan dược cái này rất bình thường, tại sao muốn nói kình bảo? Bởi vì có tin tức xưng, chúng thần điện tiệm đan dược bên trong mua bán thông thường đan dược xa thấp giá thị trường, tỷ như bình thường nhất nạp khí đan, giá gốc 198, hiện giá chỉ cần 98. Bình thường thương gia đều là phía sau không tính số lẻ, cái này trực tiếp biến mất phía trước. Hiệu quả thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng thần điện lại tuyên bố, nhà mình sản xuất đan dược hoàn toàn phù hợp đan đạo hiệp hội chứng nhận tiêu chuẩn, giả 1:10. Khá lắm, cái này tổ hợp quyền một bộ đánh ra trực tiếp nhấc lên oanh động. Ngày thường 198 đan dược trực tiếp tiện nghi 100, hơn nữa còn có đan đạo hiệp hội xác nhận đây tuyệt đối sẽ ở đan dược ngành nghề nhấc lên thao thiên cự lãng a, đương nhiên. Thế lực khắp nơi để ý không phải giá cả, bọn hắn càng để ý là chúng thần điện muốn đối với vạn dược cốc khởi xướng tấn công mạnh, dù sao nạp khí đan mặc dù cửa hàng đều có bán, nhưng bán được 198 cũng chỉ có vạn dược cốc dưới cờ tiệm đan dược. Thẩm Thiên Thu cũng tại lưu ý trên giang hồ tin tức biết được việc này về sau, bình luận. Hồng Lăng Nha đầu kia hẳn là rất phiền, đan dược lợi nhuận cao, nhưng 98 thật sự thấp hơn giá vốn. Thẩm Thiên Thu thế nào khẳng định như vậy? Bởi vì vạn dược cốc hiện tại sử dụng nạp khí đan phối phương chính là hắn tự mình cải tiến qua, không tính tiền nhân công, phí vận chuyển các loại, vẻn vẹn nguyên vật liệu, quá trình luyện chế, một viên cũng phải 100 lạng. Chúng thần điện trực tiếp đem giá cả xuống đến 98, không thể nghi ngờ muốn đánh giá cả chiến, cách trương.